Tang Thi Luyến Ái Nhật Ký, chương 1, bắt đầu. Gocchuyenaudio.com. Kỷ Lê là một xác sống, nói đúng hơn là một cái xác sống vẫn mang ý thức của con người, có suy nghĩ như con người. Nàng cũng không biết tại sao bản thân mình lại như vậy được. Là một xác sống, nàng không có việc gì để làm, cả ngày đều nhàm chán đi theo những xác sống khác ở trong thành phố dạo chơi, đi vòng vòng chẳng có mục đích, chẳng có hứng thú gì cả. Cho đến một ngày, nàng bỗng nhiên có một sở thích mới, mà sở thích này làm cho cuộc sống của nàng không nhàm chán vô vị như trước. Sở thích này chính là, ở trong thành phố này có một khu phố nhỏ. Trong khu phố nhỏ có một căn chung cư, trên chung cư có một tầng lầu, trong tầng lầu có một căn phòng, mà ở trong căn phòng đó có một cô bé làm nàng thấy thích thú. Công việc hàng ngày của nàng từ đó thay đổi, nàng không theo chân những xác sống khác nữa, cả ngày nàng chỉ đứng một chỗ, hay nói đúng hơn là đứng trong khu phố kia trước cửa chung cư, dưới bệ cửa sổ lầu 3 chờ đợi. Chờ đợi cô bé ra khỏi nhà. Cách chương.